gọi là thanh kim cương. Thanh kim cương nghĩa là nguyên chất kim cương không gì phá hoại được. Chứ mình đừng tưởng cái thanh đó là làm cái thanh bằng ngọc kim cương, không phải. Nói kim cương là cụ thể quá, vì vì cái thanh đó nó không có hình tướng, bởi không hình tướng nên nó không hư hoại, bởi không hình tướng cho nên không có gì mà chức não được nó. Cho nên ví dụ nó như kim cương, bởi vậy cho nên nó không hư hoại. Mà khi mà chúng ta được cái thanh đó rồi, nhìn vào cái thanh đó thì chúng ta không bị phiền não, bởi vì cái thanh đó có ai chức não được nó đâu, phải không? Còn phải chức não thanh này nè, họ khen, họ chê, họ đánh, họ đập, họ bỏ đói, họ làm gì gì đó là cái thanh này. Chứ còn cái thanh kim cương kia không ai phá hoại, không ai chức não mà được. Vì vậy cho nên người nào biết trở về cái thanh kim cương đó thì cái thanh đó không phải là thanh vô thường, nên gọi là đại lạc, là đại niết bàn. Cho nên những người nào mà nhận ra được Phật tánh thì người đó mới có đại niết bàn là vậy. Người thượng nhân tử danh tự cái thế gian hoặc có nhân duyên đặt ra, không nhân duyên đặt ra thì đoạn này dễ hiểu là Đức Phật nói cái tên ở thế gian mà nói ra đó, hoặc là tùy theo cái duyên, do nhân duyên cha mẹ mà đặt tên con, hoặc nhân duyên xứ sở mà đặt tên con, hoặc là nhân duyên bởi có một cái lý do nào đó tùy thuộc vào cái gì đó mà đặt tên ra. Ví dụ như nói Phật Nô Thiên Nô, Phật Nô Thiên Nô tức là kẻ tôi tới cho Phật, kẻ tôi tới cho Chư Thiên, thì phải chỉ có Phật có Chư Thiên thì ta mới đặt ra cái tên đó, thì cái đó là để chỉ cho sự lệ thuộc. Thì như vậy nghĩa là những danh từ thế gian đặt ra nghĩa là có cái lý do tùy thuộc nơi này, tùy thuộc nơi kia mà họ đặt tên, hoặc tùy thuộc xứ sở, hoặc tùy thuộc nơi cha mẹ, hoặc là tùy thuộc theo một cái bậc nào cao quý, hoặc là tùy thuộc theo dòng họ vân vân mà đặt tên. Lại có những cái danh từ đặt ra mà không tùy thuộc, ví dụ như cái gì không nhân duyên, tức là không có tùy thuộc vào cái gì. Ví dụ như qua xe, không biết tùy thuộc cái gì đặt tên nó qua xe. Thì qua xe thì biết nó là qua xe, không biết nó tùy thuộc cái gì. Và là như nước, gió, lửa, hư không, mình không biết nó tùy thuộc cái gì. Chỉ là thấy cái này nói là nước thì quen, biết nó là nước, chứ mình không có thấy sự tùy thuộc của nó. Cho nên gọi là không nhân duyên. Rồi đó như những cái danh từ Ấn Độ nào là gì? Là mạng đà bà, là chỉ hai vật. Một là chỉ cho nhà cửa, điện đường là chỉ cho những nhà cửa. Hai là uống nước, uống nước cũng là mạng đà bà, mà nhà cửa nó mạng đà bà, thành ra một danh từ mà nó có tới hai cái nghĩa, là tùy chỗ mà dùng. Như những danh từ này nữa, như tát bà ta, đa gọi là xà cái, mấy cái chữ này thì chịu thua, bởi vì dịch âm với tiếng Ấn Độ mình không biết chỉ cái gì xà cái biết chỉ là cái gì, thì thôi mấy cái đó thì miễn giải, thì chỉ để biết đại khái là những danh từ không có lệ thuộc. Này thượng nhân tử, đại niết bàn đây cũng không có nhân duyên mà lập danh từ đó. Cái đại niết bàn này Đức Phật nói cũng không có nhân duyên, như hư không chẳng nên sự trống rỗng nhỏ mà gọi là đại không, niết bàn cũng chẳng nên nơi tướng nhỏ mà gọi là đại niết bàn. Ví như có một vật chẳng thể tinh lường, chẳng thể nghĩ bàn thì gọi là đại niết bàn, cũng chẳng thể tinh lường, chẳng thể nghĩ bàn nên gọi là đại. Bởi vì ở đây Đức Phật muốn cho mình thoát ngoài cái đối đãi, bởi vì nghe nói đại niết bàn thì mình sẽ so sánh với tiểu niết bàn, mà nếu nó có đại có tiểu thì cái niết bàn đó cũng nằm ở trong cái tương đối thôi. Ở đây Phật nói đại niết bàn có nghĩa là Phật chỉ cho cái niết bàn tuyệt đối, bởi tuyệt đối cho nên Đức Phật nói chỉ có không thể nghĩ bàn, không thể cân lượng. Cái đó không thể nghĩ bàn, không thể lường tính được thì nói nó là đại niết bàn. Thì không thể nghĩ bàn, không tính lường tức là tuyệt đối rồi đó. Thì như vậy cái nghĩa đại niết bàn ở đây Phật nói là chỉ cho vượt ngoài cái tương đối. Nhà lại giải thêm, do vì thuần thanh tịnh nên gọi là đại niết bàn. Rồi thanh tịnh nhà lại giải, thanh tịnh có bốn thứ. Một là 25 cõi,

nó nhỏ theo, người lớn thân lớn thì tâm cũng lớn theo. Giống như có người thân thể thô ríp tấm, tâm họ thường nghĩ đến dầu mỡ muốn thoa cho được trơn nhuyễn, đây gọi là tâm theo nơi thân. Nghĩa là khi nào mà thân mình nó có cái gì nó bực bội đó thì cái tâm mình nó luôn luôn nó nghĩ tới muốn được cái gì, ví dụ như lúc nào rít giống bực bội quá thì cái tâm nó nghĩ tới muốn muốn tấm, phải không? Thật ra cái tâm nó luôn luôn nó theo nơi thân. Thế nào gọi là thân theo tâm? Đó là trường hợp tâm mình theo cái thân, lệ thuộc vào thân. Bây giờ cái thân nó lệ thuộc vào tâm, chính là đi, đến, ngồi, nằm, phải cần bố trí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Người sầu não, phải thân gầy héo. Người vui mừng, phải thân tươi nở. Người kinh sợ, phải thân run rẩy. Duyên tâm thính pháp, phải thân vui vẻ. Người buồn khóc, phải nước mũi, nước mắt chảy xuống. Đây phải gọi là thân theo nơi tâm. Thì như vậy, ví dụ như mình muốn đi, mình muốn đi tức là tâm, thì cái thân liền theo đó mà cất bước. Mình muốn nằm thì về tâm vừa nghĩ nằm thì cái thân theo đó mà nằm. Muốn ngồi thì cũng vậy. Mình tưởng dụ như mình muốn làm việc bố thí, mình muốn làm việc trì giới thì cái đó đều do tâm, mà rồi cái thân nó cũng tùy thuộc theo đó. Tưởng dụ như bây giờ bị người ta đánh mình thì lúc đó tâm mình nghĩ mình phải nhẫn nhục, thì lẽ ra cái thân mình phải đánh lại họ, mà giờ mình nghĩ tới cái nhẫn nhục cái là mình nhịn nọ cái thôi, thì tâm nó nghĩ nhẫn nhục thì cái thân theo đó mà nhịn đó. Thì như vậy sẽ thấy rằng cái thân nó theo tâm, mà chính những cái chỗ này thì chúng ta thấy rõ rằng hiện tại người bệnh là gốc tại cái tâm, phải không? Cái tâm mình mà buồn cái thì sanh ra bệnh hoạn. Thì như vậy đó, rõ ràng mình biết cái nghĩa cái thân theo tâm. Vì vậy cho nên nghĩa là mình muốn cho ít bệnh hoạn thì vui vẻ hoài, cái thì thân nó ít bệnh hoạn, nó tươi tỉnh. Còn nếu người nào sầu não mặt nhăn nho hoài thì ít dễ nhất định phải đau tim, thật hoặc đau gan đau phổi đó. Thì cái đó là gốc của bệnh, thì đó là tại cái nghĩa thân theo tâm. Trường hợp cái này là mình hiểu rõ cái duyên kế, có cái thì tâm theo thân, có cái thì thân phải theo tâm. Cho nên mình tu được cái tâm mình nó vững rồi thì cái thân mình nó cũng theo đó mà khỏe. Thì cái chỗ mà nói thân theo tâm này á thì tôi đã kinh nghiệm nhiều cái chỗ đó. Ví dụ như khi mà tôi đau nằm nhà thương thì lúc đó là bệnh phổi, người ta trị với xíu lạnh, mà tôi lên trên Bảo Lộc ở thì như vậy tức là trái với lời bác sĩ dạy. Mà tại vì tôi tin rằng nếu tâm tôi không lo không phiền não thì bệnh nó hết thiệt, lên ở đó 2 năm hết trơn. Thành ra như vậy tức là thân nó theo tâm, tâm mình được an ổn thì mình hết bệnh. Còn ví dụ như mình bệnh mà ở chỗ nào nó bực bội quá thì biết thì nó thành bệnh, đó là do cái lòng mình bực bội buồn phiền thì nó thành ra bệnh đó. Thì như vậy mình thấy rõ, cứ muốn cho hết bệnh thì tâm mình phải an ổn, vui vẻ. Bồ Tát thời chẳng như vậy, Bồ Tát thời chẳng như vậy, tức là sao? Thân tâm đều được tự tại, nghĩa là cái nào nó riêng phần cái đấy, các ngài được cái đặc biệt đó, nó không bị theo, không bị lệ thuộc với nhau. Còn phàm phu mình thì bị lệ thuộc, cái này nó dính mắt với cái kia nó dính mắt với cái nọ. Đại Bồ Tát hiện thân tướng như vi trần, đó, hiện thân như vi trần. Thân vi trần này có thể khắp đến vô lượng, vô biên hằng hà xa thế giới, không bị chướng ngại, mà tâm Bồ Tát thường định, vẫn không di động. Đó là cái đặc biệt của Bồ Tát. Đây phải gọi là tâm chẳng theo thân, và cũng gọi là chưa chó chẳng đến mà nay được đến. Vì tất cả thanh văn đức chư Phật chẳng thể đến được mà Bồ Tát đến được. Tất cả thanh văn đức chư Phật dầu dùng thần thông chẳng có thể biến thân nhỏ như vi trần sắp đến vô lượng hằng hà xa thế giới. Thanh văn đức chư Phật lúc thanh động thời tâm cũng động theo. Cái chỗ này thì tôi dừng lại để chỉ cái chuyện tu hành cho quý vị thấy cái tầm quan trọng của nó. thường thường ở trong thiền tông mà thấy người nào tu thiền, tu theo thiền tông chú tạm vào cái ngồi nhiều quá bị các ngài vỡ là tiểu thừa tan hay về. Bởi vì khi mình ngồi tâm mình cũng mới định, tức là khi thanh yên tâm mới định, mà thanh yên tâm mới định người thanh động thì tâm mới lạ. Cũng như vậy sao, tức là cái thân của tinh chân duyên giác rồi nè. Tại sao? Cho nên các ngài tập định ở trong cái động, đi đứng nằm ngồi, nghĩa là làm cái gì cũng thiền, ở trong đó lúc nào cũng thiền. Thành ra cái đại định của các ngài là cái đại định làm tất cả việc, đi chăn trâu, đi cài ruộng, đi cuốc đất, đi vỡ củi như lục tổ đó, vỡ củi giả gạo trong cái động đó mà không định. Như vậy đó, cái đó mới là cái tâm của Bồ Tát. Nói vậy để quý vị ý thức được nó tại sao các ngài lại chê ngồi thiền. Tại vì mình ngồi như vậy là thân yên, mà thân yên tâm mới yên, thì như vậy khi thanh động tâm yên thì đó là mình còn chưa có tự tại, thân tâm chưa được tự tại. Muốn cái thân tâm tự tại thì thanh động mà tâm vẫn yên, cái đó mới là tự tại, thì đó mới thực là cái hạnh của Bồ Tát. Cho nên ráng tập đi cuốc đất cũng thiền, mà nấu cơm cũng thiền, chứ đừng có ngồi mới thiền rằng đi ra thì hết thiền. Cái đó đã chưa được, nó dính thể anh dính đó. Ráng tập được cái đó thì nó thực là tâm tự tại của Bồ Tát. Nhưng mà với cơ khê quá thì ngồi cũng tốt, chứ không phải nói vậy thì bỏ ngồi. Ngồi cũng tốt nếu mình còn sơ sơ, nhưng mà trong khi ngồi nó yên, chính mình cũng phải tập khi làm cho nó được yên nữa, thì như vậy mới hay, nó tự tại. Bồ Tát chẳng như vậy, tâm giàu chẳng động mà thân đến khắp tất cả chỗ, đây gọi là tâm chẳng theo nơi thân. Lại Bồ Tát quá thân lớn bằng đại thiên thế giới, đem thân to lớn này chui vào thân nhỏ như vi trần, tâm cũng của Bồ Tát cũng chẳng nhỏ theo. Nghĩa là dầu thân có to lên có nhỏ lại mà tâm vẫn an nhiên trong định, chứ không có lớn không nhỏ. Thanh văn bất chi Phật, dầu có thể quá thân to lớn như đại thiên thế giới, nhưng chẳng thể đem thân to lớn này chui vào thân nhỏ như vi trần. Chứ làm lớn được hoặc làm nhỏ không được, Bồ Tát tự tại lớn cũng được nhỏ cũng được, nhưng thân biến quá lớn nhỏ mà tâm vẫn an nhiên. Cho nên đọc ở trong các cái quyển kinh như là kinh Pháp Hoa vân vân đó, chúng ta thấy các vị Bồ Tát ở cõi nước khác đi qua cõi này nghe kinh mà nói là còn tâm vẫn ở trong đại định. Thân thì có giờ đổi mà tâm luôn luôn ở trong định, vậy đó là Bồ Tát cái đặc biệt đó. Cho nên mình được làm sao mà đi đâu rồi thì làm gì làm mà tâm vẫn ở trong định hoài, thì như vậy nấu cơm nấu nước làm gì cũng đạo hết, không có chỗ nào không phải đạo. Còn nếu mà mình đi ra thì nó loạn, ngồi lại mới yên, thì đó đạo chỉ có lúc ngồi, mà lúc đi nó hết đạo. Trong việc này nhị thừa còn chẳng làm được, huống là có thể khiến tâm chẳng động theo, đây gọi là Bồ Tát tâm chẳng theo nơi thân. Đại Bồ Tát dùng một âm thanh có thể làm cho tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều nghe. Trong tâm Bồ Tát trọn chẳng nghĩ rằng mấy cái chỗ đều nghe nè, chỗ đó hết, để rồi mình khỏi có lầm. Nghĩa là dùng một âm thanh có thể làm cho tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều nghe. Vậy mà trong tâm Bồ Tát trọn chẳng nghĩ rằng khiến âm thanh này khắp đến các thế giới làm cho chúng sanh được nghe. Đó. Bởi vì một âm thanh mà mọi người được nghe mà mình không có nghĩ dụng công để cho họ được nghe. Bồ Tát nói rằng do tôi thuyết pháp làm cho chúng sinh được nghe nên biết cái đó hết, nên biết người này trọn chẳng thấy đặng vô thượng tính giác, vì tâm tưởng như trên đây là tâm sanh tử, tức là còn tưởng là mình thuyết pháp mà người ta được nghe, thì cái đó là còn tâm tưởng mà còn tâm tưởng, tức là còn sinh tử. Tất cả đại Bồ Tát đã hết tâm sinh tử này, vì thế nên thân tâm các của Bồ Tát chẳng theo dõi nhau. Này thưa nam tử, tất cả phàm phu thân tâm theo nhau, Bồ Tát chẳng như vậy. Vì quá độ chúng sanh nên giàu hiện thân nhỏ, nhưng tâm chẳng nhỏ, chẳng bé nhỏ, vì tâm tánh của Bồ Tát luôn rộng lớn. Giàu lúc hiện thân lớn như đại thiên thế giới, nhưng tâm cũng chẳng lớn. Do nghĩa này nên tâm của Bồ Tát chẳng theo nơi thân. Đại Bồ Tát mới từ vô lượng vô số kiếp rồi cái chỗ này đây. Do nghĩa này nên tâm của Bồ Tát chẳng nên chẳng theo nơi thân à, hết và thành chóng. Đại Bồ Tát đã từ vô lượng vô số kiếp xa lìa rượu chẳng uống, nhưng tâm cũng động, tâm không buồn khổ mà thân cũng rơi lệ. Thì nói cái này nghe khó hiểu, thật là khó hiểu, phải không? Thiệt không kinh sợ mà thân cũng run rẩy. Do đây nên biết rằng Bồ Tát thân tâm tự tại chẳng theo dõi nhau. Tại sao mình nói như vậy? Chỗ chữ thân á là chấm, rồi chữ đại Bồ Tát á thì cái đó là phải qua. Đại Bồ Tát đã từ vô lượng vô số kiếp xa lìa rượu chẳng uống, như vị gì ở đoạn trước Đức Phật nói đó. Nếu như phàm phu uống rượu vô trong thân thì nó kích động cái tâm, thì lúc đó cái tâm liền, cái thân liền liền bị loạn à. Thì như vậy Bồ Tát các ngài không uống rượu, nhưng mà thân các ngài cũng vẫn động, cũng vẫn đến, cũng vẫn đi, cũng làm công việc. Thành ra không phải do uống rượu tâm mới động, tâm động rồi thân mới động. Các ngài không bao giờ uống rượu, nhưng các ngài thân cũng động, vì các ngài cũng phải sống, các ngài cũng phải làm tất cả, thành ra thân các ngài cũng động. Nhưng mà khi thân động đó không phải vì tâm động mà thân động đó, cái chỗ này là cốt yếu hắn như vậy. Không phải vì tâm động mà thân động, mà chính cái đó là thân động mà tâm vẫn an định. Đây, tâm không buồn khổ mà thân cũng rơi lệ. Thì quý vị có nhớ trong các cái kinh mà thường hay nói, Bồ Tát mà khi thấy chúng sanh đến sinh rồi mình có gì cho họ đó, thì các ngài rơi lệ dầm về. Thấy như vậy các ngài rơi lệ dầm về, thì như vậy Bồ Tát cũng khóc. Khóc là như vậy ngài có phải buồn thảm, phải phiền não mà khóc hay không? Không phải. Nhưng mà tâm vẫn yên, nhưng bởi thấy cái sự đau khổ chúng sinh thì thân có thể rơi lệ. Thân rơi lệ mà không phải vì phiền não, nhớ vậy. Thành ra cái chỗ này là quý vị nên để ý. Thật là cái chỗ này nó tế nhị khó hiểu, bởi vì cái giọt nước mắt của mình nó tuôn ra đều để nói lên cái gì? Nói lên cái đau khổ ở trong lòng, phải không? Nước mắt tuôn ra là nói lên cái đau. Nhưng mà Bồ Tát La Hán thì lẽ ra không còn đau khổ, không còn đau khổ thì lẽ ra không có rơi nước mắt. Nhưng trước ngày có rơi nước mắt không? Thì đây nếu chúng ta đọc tới cái phẩm mà Ai Tháng Vinh Dân thì thấy các chị La Hán khóc xiết nước. Nghe nói Phật nhất là các ngài khóc xiết nước. Thì như vậy thì các ngài cũng đau khổ hay chăng? Còn phiền não hay chăng? Bởi vì các ngài tâm vẫn yên, nhưng mà tiếc cái xúc động, cái thấy cái đau khổ hay là cái những cái gì mà xúc động trước, thì cái thân này nó cũng có thể rơi lệ, nó cũng có những cái đó. Nhưng mà trong tâm không phải là buồn thảm như phần của mình. Cũng như tôi thấy nãy, là xúc động khi thấy một người đói, tới khi mình không cơm cho, thì cái đó là cái xúc động thì cũng có rơi lệ, nhưng mà không phải vì buồn phiền, không phải vì phiền não, mà đó là cái xúc động với ngoại cảnh ở trước. Thì cái xúc động đó nơi Bồ Tát, nơi A La Hán cũng vẫn có, chứ không phải không. Thì cái xúc động đó là do gì? Do lòng từ bi thương xót mà nó có, chứ không phải vì phiền não đau khổ nhập mà ra. Vì vậy cho nên có nhiều người tu nhưng mà có khi xúc động ta cũng chảy nước mắt. Rồi nói ông tu lâu quá ông còn rơi nước mắt, tôi mới tu, tôi không có chút nước mắt nào hết. Thầy nói như vậy nghe như là hay mà không phải, bởi vì Bồ Tát còn lấy nước mắt vì lòng từ bi, thấy cái cảnh đau khổ của chúng sinh có khi phải xúc động, mà động đó là vì từ bi chứ không phải vì ái chiếu. Nhớ vậy, và nhiều khi khóc vì ái chiếu, ví dụ thương con quá mà con đi xa phải khóc, khóc là vì ái. Còn cái kia cái từ bi, lòng từ bi các ngài, mình thấy người ta khổ mà mình không giúp được, thành ra rơi nước mắt. Tâm không buồn khổ mà thân cũng rơi lệ, đó là cái chỗ đó. Thiệt không kinh sợ mà thân cũng run rẩy. Đó, ví dụ như các ngài đối với những các cái loài thú vật, đây là tôi dẫn một câu chuyện, như câu chuyện của Tứ Tổ đến chỗ ngài Pháp Vương. Khi đến chỗ ngài Pháp Vương thì bất chợt đi tới cái chỗ cái ao của ngài Pháp Vương thì có con cọp nhảy ra nó vô, thì Tứ Tổ này cũng giật mình lên thế giới đó vậy. Ngài Pháp Vương dần lại, ủa ngài còn cái đó nữa sao? Thấy coi như ngài còn sợ, phải không? Thấy như ngài còn sợ, nhưng mà cái đó là cái không phải vì cái tâm kinh sợ, mà cái đó là cũng như là cái không gian, cái tự nhiên của con người nó nói như vậy. Thì ngài cũng hỏi cái đó là cái gì, không thì không biết, không trả lời không được. Thì nói như vậy để thấy rằng không phải vì cái kinh sợ, mà chính vì cái thói quen cũng như mình, mà bất kỳ lần mình không có sợ gì hết, nhưng mà có cái gì nó động bất kỳ lần cho mình nghe giật mình. Cái giật mình nó đâu phải là cái gì mà mình sợ cái động, nhưng bởi vì bất kỳ lần mình không hay, thành ra nó cũng có thể giật mình. Thế cho nên nói rằng thiệt không kinh sợ mà thân cũng run rẩy, có những trường hợp cũng run rẩy vậy, nhưng mà sự thật không phải là kinh sợ. Do đây nên biết rằng Bồ Tát thanh tâm tự tại, tức là thanh tâm nó không có bị đi theo dõi nhau, chẳng theo dõi nhau. Đại Bồ Tát giờ hiện một thân mà các chúng sanh mỗi người tự thấy sao khác. Thế nào Đại Bồ Tát tu hành chính đã niết bàn, xưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe. Đây giải thích: Đại Bồ Tát trước lấy tiếng các thứ tiếng, tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng người, tiếng ốc, tiếng trống, tiếng ông kêu, tiếng ca, tiếng cười của mình, mà luyện tập. Do luyện tập nên có thể nghe tất cả tiếng những địa ngục, trong vô lượng đại thiên thế giới. Lại càng tu tập thêm nên được nhĩ căn khác lạ, khác hơn thiên nhĩ của thanh văn đức chư Phật, vì nhĩ căn thanh tịnh của nhị thừa, nếu nương tứ đại tịnh diệu của sơ thiền, thời chỉ nghe tiếng cả sơ thiền chẳng nghe được cả nhị thiền. Nhẫn đến tứ thiền cũng như vậy, dù có thể trong một lúc được nghe tất cả tiếng trong đại thiên thế giới, nhưng chẳng thể nghe được tiếng trong vô lượng vô biên, trong hằng hà xa thế giới. Do nghĩa này nên Đại Bồ Tát xưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe. Bồ Tát vào nghe tiếng tâm, nhưng mà tiếng trong tâm nha, tiếng tâm mà trong lòng vẫn không có tướng, nghe tiếng chẳng có tướng, thường là ngã tịnh, tướng chủ, tướng y, tướng tác, tướng nhân, tướng định, tướng quả. Do nghĩa này nên các vị Bồ Tát xưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe. Thì đây nói xưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe là chỉ cái gì? Là chỉ cho cái định của Bồ Tát các ngài do tập trước đối tất cả tiếng, các ngài đã luyện tập nó thuần thục, cho nên sau này các ngài nghe được tất cả cái tiếng đồng một lúc. Còn nếu các cái vị như là thanh văn đức chư Phật, khi mà tu về cái nhĩ căn thanh tịnh của nhị thiền thì chỉ nghe được cái tiếng của nhị thiền, còn nếu nhĩ căn thanh tịnh của sơ thiền thì chỉ nghe được tiếng của sơ thiền vân vân, ngoài những cõi kia không nghe được. Còn Bồ Tát thì nghe được tất cả thứ tiếng để nói lên cái định của Bồ Tát, nhưng vượt hơn tất cả những cái định của hàng thanh văn đức chư Phật. Đó là trong hồi trước thì nói năm cái điều là sao, là chưa chẳng được mà nay được, chưa chẳng thấy mà nay thấy, xưa chẳng nghe mà nay nghe, xưa chẳng đến mà nay đến, xưa chẳng biết mà nay biết. Đó là năm điều đó thì đã giải thích được bao nhiêu điều rồi. Đoạn này là ngày cao quý Đức Vương Bồ Tát nhờ nghe Đức Phật nói ở trên, nói về cái định quả, cho nên mới đặt ra cái nghi vấn hỏi Phật. Như Phật nói Bồ Tát chẳng thấy có tướng định, không tướng quả thì không được đúng. Nếu nói không có định, không có tướng định thì không có tướng quả thì điều đó không đúng. Vì sao? Vì trước khi Như Lai nói, nếu có người nghe một chữ, một câu kinh đại Niết Bàn này, quyết định trở thành vô thượng Bồ Đề. Phật đã nói quyết định trở thành vô thượng Bồ Đề, tại sao nói không có cái tướng định, không có nói tướng quả? Giờ đây thầy Như Lai lại nói không định không quả. Nếu được vô thượng Bồ Đề thì chính là tướng quyết định, chính là tướng quả, sao lại nói rằng không định không quả? Vì nghe tiếng ác thì sanh tâm ác, vì sanh tâm ác thì đọa tam đồ, nếu đọa tam đồ thì là định quả, sao lại nói rằng không định không quả? Là ngài đặt cái nghi vấn, ngài nghe Phật nói như vậy, bây giờ ngài nghi, đây Phật mới giải thích. Trước Phật khen ngợi rất là lành. Giả sử chư Phật nói các âm thanh là có tướng định quả, đây thì chẳng phải là tướng chư Phật mà là tướng Ma Vương, là tướng sinh tử, là tướng xa lìa Niết Bàn. Vì Phật mới trả lời đầu tiên là nói, nếu mà nói là Phật nói cái tướng âm thanh có cái tướng nhất định và có cái tướng kết quả thì nói như vậy đó là không phải Phật nói, đó là Ma Vương nói, đó là sanh tử, đó là xa lìa Niết Bàn. Tại sao? Thì đây Đức Phật mới giải thích. Vì tất cả chư Phật nói ra không có tướng định quả, không có tướng nhất định, và không phải là cái lời nói đó mà để người ta đi tới kết quả được. Bây giờ Phật có ví dụ như lưỡi dao sáng soi mặt người, dựng đứng thì thấy mặt dài, để ngang thì thấy mặt rộng. Thì cái này quý vị thấy Đức Phật ngài dùng đủ thứ hết. Bây giờ quý vị lấy cái con dao bàn trắng đó, nó chùi cho thiệt là sạch, rồi để hết lên dò mặt vô tống.